Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2813, Bá Tống đã chứng đạo thiên đạo. Góc truyện audio.com, không thể dùng linh lực thay thế sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi, đáp không cách nào dùng linh lực thay thế, cho dù là tịnh hóa qua linh lực bên trong đều ẩn chứa tạp chất, sẽ cùng thẻ bài bên trong chúa tể lực lượng xung đột. Nhắc nhở, xin mau sớm làm ra lựa chọn. Thế giới dung hợp, thẻ bài, đem tại 5 giây sau tiêu tán giải thể, cái kia ngọt ngào thanh âm đáp. Nàng đây là đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, nếu như muốn bảo trụ thế giới dung hợp, thẻ bài, liền mau chóng xuất thủ. Nếu không, mỗi qua một giây, thế giới dung hợp thẻ bài bên trên pháp tắc cùng nó cấu tạo, liền sẽ tiêu hao nhiều hơn một bộ phận. Bảo tạp vẫn là bảo linh thạch, bảo đại vẫn là bảo tiểu, thế giới dung hợp thẻ bài. Hiệu quả ai dùng người nấy biết, cái đồ chơi này công năng đơn giản mạnh đến bảo. Càng quan trọng hơn là, thế giới dung hợp, thẻ bài chế tạo vật liệu phi thường chân quý, nó nguyên vật liệu bên trong có một bộ phận tam nhãn thiếu niên tiền bối đến bây giờ đều không có một lần nữa siêu tập đầy đủ. Mà linh thạch, là Tống Thư Hàng vừa tới tay, còn không có từng mai đếm qua, còn nóng hồ lấy. Muốn linh thạch của ta, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đầu nhập đem ta linh thạch đầu nhập, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, người bình tĩnh phân hai loại. Một loại là chân chính bình tĩnh, trải qua sóng to gió lớn đại lão nhóm, vô luận gặp được dạng gì mưa to gió lớn, đều có thể mặt không đổi sắc đi đối mặt. Một loại là cảm xúc đạt đến cực hạn sau bình tĩnh, bởi vì kích thích quá lớn, mọi người đã không biết dùng cái gì biểu lộ cùng cảm xúc để diễn tả mình nội tâm, sở dĩ chỉ có thể bình tĩnh đối mặt. Linh thạch tiểu khả ái dùng xong về sau, chung quy còn có thể kiếm về. Nhưng thẻ bài chế tạo vật liệu tiêu hao hết về sau, tương lai liền không nhất định có thể một lần nữa tìm tới. Rầm rầm, tại Tống Thư Hàng ý chí phía dưới, mới từ bạch bào đảo chủ cái kia thu hoạch khỏa sung mãn cửu phẩm linh thạch khuynh đảo mà ra. Mỗi một mai linh thạch bên trên cũng giống như tấm gương tỏa ra Tống Thư Hàng mặt tựa như là tại cùng hắn cáo biệt. Sau một khắc cửu phẩm linh thạch nhóm như bay nga dập lửa, dung nhập vào thế giới dung hợp thẻ bài bên trong, duy trì thẻ bài kết cấu, bảo trụ trên đó pháp tắc mạch lạc. Tống Thư Hàng hận không thể vì mỗi một mai linh thạch lên một cái tên, lấy kỷ niệm những thứ này bị tiêu hao linh thạch kiểm trắc đến đại lượng linh thạch quán nhập. Thế giới dung hợp, thẻ bài kết cấu bảo tồn hoàn tất thẻ bài pháp tắc một lần nữa ghi chép. Mời đầu nhập càng nhiều linh thạch tận khả năng giữ lại. Thế giới dung hợp, thẻ bài hiệu quả, ngọt ngào thanh âm tiếp tục nhắc nhở nói. Ném, toàn bộ ném vào đi, Tống Thư Hàng nói, đã đầu, vậy liền không thể buông tha tranh thủ đem hiệu quả tối đại hóa. Tại Tống Thư Hàng mệnh lệnh dưới, tất cả chân quý cửu phẩm linh thạch toàn bộ bị vùi đầu vào thế giới dung hợp thẻ bài bên trong. Thẻ bài có chút sáng lên, hóa thành một cái quang đoàn, nhẹ nhàng rơi vào Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Thư Hàng bưng lấy cái này quang đoàn, nội tâm trình độ phức tạp cho dù là vạn chữ văn chương đều không thể biểu đạt. Thật thảm, lại một viên linh thạch đều không còn lại. Bạch Cốt Tiên Cơ nói khẽ. Bá Tống linh thạch tựu cùng hắn phục sinh pháp khí một dạng, nhất định không gánh nổi, trừ phi sớm điểm tặng người. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói, góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện trên người nó Bá Tống chi mộ 5 cái chữ lớn, phát ra hào quang 7 màu, diệu mù bạch bào kim quái cùng phượng nghi cầm chủ con mắt. Bá Tống, rất thiếu linh thạch sao? Bạch bào kim quái phát hiện hoa điểm, chẳng lẽ, đây chính là thiên đế dặn đi dặn lại, nhượng hắn tới cửa trực tiếp đưa linh thạch nguyên nhân. Thiếu, phi thường thiếu, hắn hiện tại chỉ thiếu bạch thánh mấy trăm ức linh thạch. Bia đá đạo hữu đáp, Bạch Cốt Tiên Cơ nhắc nhở, không chỉ mấy trăm ức chỉ là thăng cấp 66 kiện bản mệnh pháp khí, hắn lại hướng bạch thánh mượn mấy cái linh thạch thiết cắt cầu, mỗi cái cầu thể tích đều to lớn vô cùng, căn bản tính không rõ. Hiện tại hắn trừ phi giống bạch thánh như thế, nhặt được một cái linh thạch tinh cầu, nếu không căn bản là không có cách trả nợ. Cái này còn không tính lợi tức đây, bia đá đạo hữu nói. Bạch bào kim quái, chấm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong thế giới Bá Tống. Lúc này Bá Tống, bá khí vô cùng. Cả cái thế giới mới lấy hắn làm chủ, vô số dị tượng vì hắn nhảy múa công đức xà mỹ nhân làm hộ pháp cho hắn, đỉnh đầu. Bá giới, rời ấn sấn thác khí chất của hắn, phía sau cả cái cựu u thế giới vì hắn đứng đài. Nếu bàn về khí thế chư thiên vạn giới đều rất khó tìm ra mấy người có thể trên khí thế vượt trên hiện tại giờ khắc này Bá Tống. Nhưng là, hắn không có tiền. Có ít người nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, quần áo xa hoa. Nhưng kỳ thật bọn hắn liền biết tất đều là phá, trong túi căn bản không bao nhiêu tiền. Thế giới trung tâm, dị tượng bắt đầu hòa hoãn tiêu tán. Cự nhân tiểu thế giới trong hư không chìm nổi to lớn thiên đế vị diện không lại vắng vẻ. Bất quá cái thế giới này còn hơi có vẻ đơn điệu, chỉ có một khỏa hành tinh, không có mặt trời, không có vệ tinh. Những thứ này cần Tống Thư Hàng tương lai cố gắng bố trí. Tống Thư Hàng duỗi tay, nhẹ nhàng bắt lấy bản thân. Bá giới, giới chủ con dấu, đem hắn dung nhập bản thân bản mệnh đan điền. Sau một khắc thân hình của hắn khẽ chấn động, tại hoàn chỉnh, thế giới mới, cùng giới chủ quyền hạn gia trì bên dưới, Tống Thư Hàng nhục thân cường độ, nguyên thần cường độ lần nữa kịch liệt tăng lên. Mà lại theo thế giới mới ổn định, cả cái thế giới mới có thể cuồn cuộn không ngừng đem lực lượng trả lại cho Tống Thư Hàng. Kể từ đó Tống Thư Hàng đột phá bát phẩm, bước chân cửu phẩm ở trong tầm tay. Mặt khác theo hắn đem giới ấn hòa tan vào thân thể về sau, liền cảm giác đến chư thiên vạn giới tại cùng hắn chấn động. À, loại cảm giác này, giống như là chư thiên vạn giới tại phối hợp lấy ta. Tựa như là, huyền thánh giảng pháp, Tống Thư Hàng khẽ gọi nói. Chư thiên vạn giới tựa hồ tại cho Tống Thư Hàng tuyên bố. Thế giới thông cáo, hơn nữa còn là soát bình phong thức thông cáo. Loại trạng thái này, cực kỳ giống. Huyền thánh giảng pháp, chư thiên vạn giới, chỉ cần là tu luyện giả, đều sẽ phát giác được cái này thông cáo. Mơ hồ trong đó, có mấy đạo vô cùng cường đại. Trường sinh giả, ý thức đưa mà đến. Những trong ánh mắt này, mang theo dõi ý tứ. Một cái thế giới mới sinh ra, một cái. Giới chủ, hình thành không nhất định liền đại biểu cho cường giả tuyệt thế, nói không chừng sẽ có cùng loại mộng vị diện. Thế giới quy tắc tập hợp thể, làm danh giới chủ, nếu như cái này thế giới mới, quy tắc tập hợp thể, là vừa sinh ra giai đoạn, góc truyện audio.com, cái kia trường sinh giả đại lão chỉ muốn đem hắn bắt được, đem hắn luyện hóa, liền có cơ hội thay vào đó, trở thành giới chủ. Sở dĩ những thứ này cường đại trường sinh giả ý thức mới có thể mang theo dõi ý tứ, muốn nhìn một chút một phương này thế giới mới. Giới chủ, đột nhiên là phương nào lai lịch, là cường đại đỉnh tiêm đại năng, vẫn là quy tắc tập hợp thể. Sau đó sau một khắc những thứ này trường sinh giả ý thức nhóm, liền quét đến bá tống thân ảnh. Đứng ở giữa thiên địa bá tống, lúc này khí thế đang đứng ở đỉnh phong. Trên người hắn mơ hồ mang theo cựu u chúa tể khí chàng, còn có thế giới mới giới chủ uy thế, lại là bá tống, đợi đã cái này thế giới mới bối cảnh. Giống hay không bá tống trước đó chém giết thiên đế lúc bối cảnh, chẳng lẽ? Thiên đế cũng không phải là chủ động khiêu chiến bá tống, mà là bá tống coi trọng thiên đế thế giới, sở dĩ đem thiên đế chém giết. Tựa như hắn chém giết tôn này, cựu u chúa tể, chiếm lấy hắn đạo khí một dạng. Đang lúc những thứ này trường sinh giả nhóm suy đoán thời khắc chư thiên vạn giới chỉ muốn ngẩng đầu, người liền có thể xem đến tự chư thiên vạn giới thế giới thông cáo. Đó là một đoạn, thu hình lại, hình ảnh, bá tống đứng ở giữa thiên địa, duỗi tay đè hướng hư không, hai cái thế giới khác nhau vị diện tại bá tống trong tay thành hình. Mà trên người bá tống có cực lớn đến giống như vô hạn linh lực bộc phát. Cái kia linh lực bàng đại trình độ cho dù đem mấy vị trường sinh giả đại lão chói đến cùng một chỗ cũng không sánh nổi. Không chỉ có như thế, ở thế giới dung hợp giai đoạn sau cùng, bá tống sau lưng đột nhiên hiện ra. Cửu U thế giới, hình ảnh, tại cửu U thế giới bên trong, có một cái màu đen bá tống cùng hiện thế bá tống đối ứng. Cửu U chúa tể lực lượng từ trên thân bá tống bộc phát ta thiên, bá tống đã ra đời đối ứng cửu U chúa tể, hắn đã tấn thăng thiên đạo cách chương.